Đại đường nữ pháp y part 2, chương 367, Kim Tú Cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thanh Tùng khi còn là thiếu niên cũng sống ở Bổn Gia một đoạn thời gian, cùng Tiêu Huyễn Trì có chút giao tình, hắn đối với Tiêu Huyễn Trì có ấn tượng không tồi, bởi vì trước kia toàn bộ con cháu Tiêu thị Bổn Gia đều đem hắn coi như người hầu mà sai sử. Tiêu Huyễn Trì lại cho hắn đủ tôn trọng, mới vừa rồi không có kịp thời cứu Đông Dương phu nhân, đã mất đi giao tình, nếu Tiêu Huyễn Trì đã mở miệng, Lưu Thanh Tùng bản tâm cũng không muốn cự tuyệt, tán liền đi đến trước mặt Đông Dương phu nhân ngồi xổm xuống, thấy mũi tên xuyên thẳng qua ngực bà ta, trên làn áo trắng tràn ra một đóa hoa máu cực lớn, ngực phập phồng mỏng manh, dấu hiệu sống đã thập phần suy nhược, hắn vẫn duỗi tay xem xét mạch đập của bà ta. Một lát sau mới trầm giọng nói, thập lang a, đại phu nhân này một kiếm đã tổn thương tới tim. Cụ thể là tổn thương tới tim hay là vị trí nào đó gần tim, Lưu Thanh Tùng còn không dám kết luận, nhưng tổn thương loại này ở đại đường không có điều kiện giải phẫu, không có máu cung ứng, hầu như phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt Tiêu Huyễn Trì hơi tái nhợt, môi mỏng mím chặt, trong mắt có nước mắt không chịu khống chế tràn ra. Đông Dương phu nhân chậm rãi mở mắt, thanh âm suy yếu thều thào. Đã sớm cập quan, đường đường nam nhi, khóc cái gì? Sắc trời đã tối mịt, trước cửa Tiêu phủ đã lên đèn, tiếng trống báo hiệu sắp đóng cửa phường truyền đến. Đông Dương phu nhân giơ tay, như muốn sờ mặt Tiêu Huyễn Trì, nhưng cuối cùng chỉ khẽ chạm đến hàm dưới của hắn đã rũ xuống, ánh mắt thanh thiền ẩn chứa cảm xúc phức tạp nhàn nhạt. Duyên phận mẫu tử này, của ngươi ta, đã xong rồi, ta không đối tốt với ngươi, không đáng để ngươi bi thương. Mẫu thân vì ta làm rất nhiều, ta biết mẫu thân là muốn cho ta có một vị trí nhỏ ở Tiêu thị, mà không phải làm một kẻ dâu ria. Tiêu Huyễn Trì chưa từng nghĩ tới, mẫu thân sẽ quan tâm mình, hắn nhận chi đột nhiên nghịch chuyển, chấn động đến nỗi hắn đến bây giờ mới có phản ứng. Vừa mới hiểu rõ, thì đã mất đi, ta chưa bao giờ hỏi qua, người có muốn những thứ đó hay không, chỉ là cảm thấy. Người ta, dù sao cũng là mẫu tử ta theo lý nên vì ngươi. Làm chút gì đó, ánh mắt Đông Dương phu nhân dần dần tan rã, bà ta thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Thay ta làm một chuyện đi, cầu tông tộc thả ta đi, thanh âm của bà ta dần dần yếu xuống, cuối cùng phảng phất như bị gió đêm thổi tan, không dấu vết. Nhiễm Nhan đứng ở trên thềm đá, có thể tinh tường thấy rõ khuôn mặt luôn bình đạm kia của Đông Dương phu nhân nổi lên ý cười như có như không. Đông Dương phu nhân có tình yêu khắc cốt với lang quân trúc mã kia hay không, Nhiễm Nhan không biết, nhưng nàng minh bạch một cuộc hôn nhân chính trị đã đoạt đi tự do của Đông Dương phu nhân, cũng đoạt đi cả đời bà ta. Từ lúc gả vào Tiêu thị, Đông Dương phu nhân đã lang bạc kỳ hồ 10 năm, thanh quả cô tịch hơn 10 năm, thứ quan trọng duy nhất trong sinh mệnh là một nhi tử mà bà ta không biết dùng tâm tình gì để đối mặt. Tiêu Huyễn Trì cởi áo ngoài, không nói một lời ôm Đông Dương phu nhân lên xe ngựa, trước khi tiến vào trong xe quay đầu lại liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái. Cái liếc kia nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng Nhiễm Nhan biết khẳng định có hận. Bởi vì lúc ấy Nhiễm Nhan bỏ đá xuống giếng, Đông Dương phu nhân đã trúng tên, mà Nhiễm Nhan không hề có ý định cứu giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Nhiễm Nhan dùng ánh mắt bằng phẳng nhìn lại, dù có quay lại thêm 10 lần nữa, nàng vẫn sẽ không quan tâm Đông Dương phu nhân chết hay sống. Đông Dương phu nhân mưu tính đã không lưu một tia tình cảm, nàng cũng bất quá là từ đầu chí cuối mà hoàn trả thôi. Việc đã đến nước này, Nhiễm Nhan cũng không mở miệng để thi thể Đông Dương phu nhân an trí bên trong phủ, tùy ý để Tiêu Huyễn Trì rời đi. Tiêu Huyễn Trì tiến vào trong xe, nhẹ nhàng thả Đông Dương phu nhân xuống, cúi đầu một cái, lại thấy trên ống tay áo trung y của mình có 3 chữ viết bằng máu tươi. Kim Tú Cầu, hắn trong lòng hơi khựng lại, chợt nhớ ra trong viện mẫu thân mình dưỡng rất nhiều hoa, trong đó có một loại hoa cúc tên gọi là Kim Tú Cầu. Kim Tú Cầu làm sao vậy? Tiêu Huyễn Trì nhìn khuôn mặt tái nhợt mà an tường của Đông Dương phu nhân, trong lòng biết mẫu thân vẫn chưa dặn dò, mà lựa chọn phương thức bí ẩn này, ý tứ tất nhiên không phải là để hắn thay bà chăm sóc cây kim tú cầu kia, vậy là vì cái gì? 800 nhịp trống chỉ mới vang được 500, 600 tiếng, khi xe ngựa của Tiêu Huyễn Trì vừa tới cửa phường, cửa chưa đóng, đúng lúc gặp thoáng qua người của quan phủ nghe tin chạy tới. Đêm nay không có trăng, sắc trời càng thêm đen tối. Người Lưu Thanh Tùng phái đi tìm tang thần cũng đã trở về, mang về tin tức bọn họ đều không muốn nghe, tang thần không có bên trong phủ, những nơi Lưu Thanh Tùng công đạo hắn có thể đi tới cũng đều tìm qua, ai cũng đều nói từ sau giờ tị buổi sáng. 9 giờ sáng, liền chưa từng gặp qua tang thần. Làm sao bây giờ? Lưu Thanh Tùng dựa trên khung cửa, khoanh tay nhìn Nhiễm Nhan. Ta đi thôi, Nhiễm Nhan nói. Lưu Thanh Tùng nhíu mày nói. Ngươi cả ngày nói ta không đáng tin cậy, ngươi nói một chút quyết định này của ngươi đáng tin cậy chỗ nào?